không chỉ là đại năng thánh giả mà còn có thân phận bát phẩm thánh dược sư, chính là nhân vật tôn quý nhất của trung vực. Là tồn tại ngang hàng với thái thượng trưởng lão của Linh Vũ Các. Cho dù là người của ma môn cũng không dám khiêu khích trược môn, cũng nhờ sự hiện hữu của hắn khiến cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Cũng chính do vị lão giả môn chủ này lánh đời mới có thể khiến địa vị của dược môn kém hơn hắc ma môn một bậc, bằng không danh bài dược môn tuyệt đối có thể cao hơn hắc ma môn. Hỏa Thiên Trọng bay vút lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn từng đạo vân di động bên dưới. Hai tay của hắn có chút giơ lên, bàn tay như trên người trẻ tuổi nhanh chóng chuyển động. Giải cho ta! Hỏa Thiên Trọng giống lớn một tiếng, năng lượng trên bàn tay phân thành mấy phương hướng đánh tới chỗ mắt trận. Năng lượng của những mắt trận này đã rất yếu rồi, do dù hiện giờ không hủy diệt mất trận thì không bao lâu nữa cũng sẽ bị kim liệt u diễm phá tan thôi. Hôm nay hắn sớm một bước cởi bỏ trận pháp chính là vì một lần nữa bố trí trận pháp càng lớn hơn nữa để phong ấn kim liệt u châu. Dược môn tứ đại thánh giả tách ra bốn góc, bọn hắn đều tư thế sẵn sàng tùy thời chuẩn bị bố trí trận văn. Mà Lăng Tiếu và Địa Liệt Viêm Hổ cũng ở một bên khẩn trương quan sát. Lúc mắt trận bị phá hư, trên mặt đất sóng lửa trào ra, sóng lửa như thủy triều xông tới mọi người chứ không trung. Cả phiến không gian dược môn đều trở nên sáng ngời, tựa hồ không gian tùy thời đều có thể bị hãm xuống vậy. Đệ tử dược môn thần sắc đều trở nên vô cùng kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên sáng ngời như thế? Là bên phía kim liệt sơn mạch truyền đến, chẳng lẽ bên kia xảy ra biến cố gì sao? Không thể nào, truyền thuyết chỗ đó có thái thượng trưởng lão tọa trấn không có việc gì đâu. Trước kia nghe nói kim liệt sơn mạch có chút bạo động, chẳng lẽ kim liệt u châu muốn phá phong mà ra sao? Đệ tử dược môn mỗi người đều khẩn trương, bọn hắn sinh hoạt ở chỗ này đã rất lâu, tới giờ vẫn chưa từng phát sinh biến cố gì, đột nhiên đất núi rung chuyển, có thể không khiến bọn hắn kinh hoàng sao? Hỏa Đường lập tức bay lên không trung nhàn nhạt nói: "Tất cả mọi người không cần kinh hoàng, kim liệt sơn mạch tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lão môn chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão đang lần nữa bố trí lại trận pháp, rất nhanh có thể bình tĩnh lại thôi." Có Hỏa Đường lên tiếng, những dược môn đệ tử kia hết thảy đều yên tĩnh lại. Bọn hắn cả đám đều nhịn không được hiếu kỳ nhìn năng lượng cuồn cuộn hướng kim liệt sơn mạch. Phong ấn đã cởi bỏ, một đạo nhân ảnh dần dần ngưng tụ lên sóng lửa. Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, rất tuấn tú, trên mặt mang dáng tươi cười quỷ ý, toàn thân hắn đều là hỏa diễm màu vàng, trên mặt mang theo vẻ cuồng vọng. Lăng Tiếu nhìn cô hạ nhân kia, trong mắt tràn nhập hương vị quen thuộc. Nó có bộ dáng của sư phó. Lăng Tiếu nhìn kỹ ngũ quan của hạ nhân này, phát hiện nó rõ ràng có vài phần tương tự như sư phó tà đế của hắn. Chắc hẳn đây chính là do kim liệt u châu biến ảo thành bộ dáng sư phó của hắn lúc trẻ rồi. Hỏa Thiên Trọng sắc mặt ngưng trọng lên quát: "Bốn vị sư huynh còn không phong tỏa thiên địa, còn đợi tới khi nào nữa? Lăng sư chất, mau áp chế nó." Nghe Hỏa Thiên Trọng hô, Lăng Tiếu mới hồi phục lại tinh thần, song trưởng bắt đầu lật qua lật lại. "Sĩ Mị Lam Hỏa, đi cho ta!" Lam sắc hỏa diễn huyễn ảo ra hai thanh hỏa long đánh thẳng tới hỏa nhân kia. Hỏa nhân kia nhìn thấy lam hỏa, ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Nó chỉ thấy nó đánh song trưởng, rõ ràng chụp tới lam hỏa đang bay tới. Vừa lúc đó, Hỏa Thiên Trọng và bốn gã trưởng lão thánh giả của Dược Tông đồng thời bạo phát ra lực lượng. Từng đạo năng lượng càng không ngừng đan xen trong phiến sơn mạch, như một tấm lưới lớn rậm rạp vậy, bắt đầu hình thành nên các trận văn huyền ảo cường đại. Hỏa nhân kia xé rách hai đầu lam sắc hỏa long, rõ ràng đem miệng há nuốt vào. Đây quả thực giống như gia súc chống lại mạnh thú vậy, căn bản không chịu nổi một kích. Lăng Tiếu nhìn một màn này thì hoảng hốt. "Wow, thật là một tên đáng sợ, xem ra không xuất toàn lực khó có thể áp chế nó rồi." Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu truyền tin tức cho Sĩ Mị Lam Hỏa Châu trong thức hải bảo nó đi ra, toàn lực đối phó kim liệt u châu. Thế nhưng thời điểm mấu chốt, Sĩ Mị Lam Hỏa Châu rõ ràng lại như xe bị tuột xích. Nó rõ ràng không muốn phục tùng mệnh lệnh của Lăng Tiếu, ngược lại muốn Lăng Tiếu mau rời khỏi. Lúc này hỏa nhân kia sau khi thôn phệ lam diễm thì hai mắt liền tỏa sáng nhìn Lăng Tiếu, tựa hồ đã coi Lăng Tiếu thành thực phẩm mỹ vị vậy. Linh trí của nó đã rất cao, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện tiếng người, nhưng nhất cử nhất động đã có nhân tính hóa rồi. "Địa Liệt Viêm Hổ, ngươi đi ngăn cản nó." Lăng Tiếu nói với Địa Liệt Viêm Hổ ở một bên. Địa liệt viêm hổ không nói hai lời gào rú liên tục đánh ra hổ quyền về phía tên hỏa nhân kia. Hỏa nhân kia rõ ràng bỏ qua công kích của địa liệt viêm hổ, trực tiếp xuyên qua bay thẳng đến chỗ của Lang Tiếu. Không, không tốt, Tiếu gia, công kích của ta không có hiệu quả với nó. Địa liệt viêm hổ hoảng sợ nói, mà địa liệt viêm hổ chính là linh thú hỏa thuộc tính, công kích của hắn đều là hỏa thuộc tính năng lượng, cũng không phải như nhân loại có thể khống chế trở thành khí kình hoặc kiếm khí, cho nên năng lượng của hắn vốn không thể tạo thành thương tổn gì cho thiên hỏa. Lang Tiếu cũng không đáp lại địa liệt viêm hổ, bởi vì cái nhìn hỏa nhân kia hắn đã lao tới. Hắn cắn răng nói, Xì Mị Lam Hỏa phối hợp ta xuất kích, bằng không ngươi sẽ bị nó cắn nuốt. Trong tay Lang Tiếu liền ngưng tụ ra lam sắc hỏa diễm cường đại đánh tới hỏa nhân. Hai hỏa ảnh bắt đầu quấn vào nhau. Lang Tiếu chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian để đám thiên hỏa, hỏa thiên trọng có thể bố trí trận pháp. Chỉ tiếc hắn đã đánh giá thấp sự khủng bố của kim liệt u diễm. Năng lượng của nó phát ra khiến cho Lang Tiếu cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu không có Xì Mị Lam Châu hộ thể, chỉ sợ hắn chỉ cần dính chút khí tức thôi cũng tan thành trò bụi. Bất quá đúng lúc này Xì Mị Lam Châu lộ ra vẻ luống cuống. Cái này khiến cho Lang Tiếu cảm thấy nguy cơ cực lớn. Chỉ thấy Lam Diễm đánh ra vài cái đều trở thành phân bón bổ sung năng lượng cho kim liệt u châu. Hỏa nhân sau khi thôn phệ Lam Diễm một lần nữa nhào tới Lang Tiếu. Đáng chết, cho người nếm thử sự lợi hại của bản thiếu gia. Lang Tiếu quát to một tiếng, bắt đầu suy diễn ra tiểu phương thế giới của mình. Thái cổ thế giới xuất hiện như khai mở một phương thiên địa mới vậy. Mỗi gốc cây ngọn cỏ bông hoa ở đây đều là một mảnh thế giới màu xám. Những sinh vật này rõ ràng xuất hiện ra dấu hiệu tàn lụi. Vô số tiên thảo, âm phong sát khí hình thành từng đoàn, từng hình vòi rồng, khiến cho người cảm thấy như tận thế đến nơi. Cũng lúc đó, mang vô số mưa đá rơi xuống, mang theo tàn băng thấu xương. Năm tên thánh giai ở giữa không trung thấy thế giới chi lực của Lang Tiếu, mắt đều lộ ra vẻ ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ đều là một đời thánh giả, có thể cảm ứng được thế giới chi lực của Lang Tiếu rất không tầm thường. Đổi lại là bình thường, bọn hắn nhất định sẽ hào hào quan sát nghiên cứu thế giới chi lực thần kỳ này một phen. Nhưng giờ lại không rảnh để làm vậy. Theo Lang Tiếu vận dụng và nắm giữ thế giới chi lực của mình càng ngày càng thuần thục, hắn có thể khiến cho thế giới chi lực của mình làm ra công kích đặc biệt của bản thân. Tiên thiên âm phong châu là vật trí âm, có thể khắc chế trí dương của thiên hỏa, nhưng cấp bậc năng lượng của nó vẫn kém hơn hẳn Xì Mị Lam Hỏa Diễm. Lang Tiếu trước kia không muốn vận dụng nó, nhưng Xì Mị Lam Châu như xe bị tuột xích, hắn không thể không vận dụng, hắn chỉ hy vọng có thể chống được nửa canh giờ. Âm phong và mưa đá luân phiên công kích hỏa nhân kia, hỏa nhân thoáng cái cũng không thích ứng được với một vòng công kích mới của Lang Tiếu. Hơn nữa công kích này đều khắc chế năng lượng của nó, khiến cho nó có chút phản ứng không kịp. Lang Tiếu rút ra toàn bộ thiên tiên âm phong sát khí, trên trán mồ hôi như mưa, có thể thấy được hắn tiêu hao cực kỳ kinh người. Hỏa nhân như nổi điên, từng hình biến thành vô số kim sắc hỏa diễm đồng loạt đốt cho những âm phong, mưa đá kia không còn sót lại chút nào. Vô số hỏa diễm phân hóa ra vô số mãnh thú lần nữa đánh tới Lang Tiếu. Tốc độ kia nhanh tới kinh người, chỉ lập tức tiến lên trước Lang Tiếu, chúng mở miệng mộng ra cắn tới Lang Tiếu. Quanh thân Lang Tiếu tách ra vô số âm phong đối kháng những kim sắc hỏa diễm kia. Hắn như ở trong lồng hấp vậy, thân thể cũng cảm thụ như bị nướng chín lên. Tên này thật đáng sợ, lại tiếp tục như vậy sẽ chết mất. Lang Tiếu thập phần gấp gáp nghĩ, tiên thiên âm phong châu tuy rằng dùng hết năng lượng đối kháng với kim liệt u diễm, nhưng cấp bậc kém quá xa, hiện tại hiện ra xu thế liên tiếp bại lui. Chết tiệt, Xì Mị đi ra cho ta! Lang Tiếu nảy sinh ác độc hét lớn một tiếng, vô số tinh thần lực cưỡng ép Xì Mị Lam Hỏa Châu. Xì Mị Lam Hỏa Châu xuất hiện trong thức hải của Lang Tiếu muốn bay vọt ra bên ngoài. Dừng lại cho ta! Lang Tiếu cưỡng ép thúc giục ý chí bắt Xì Mị Lam Hỏa Châu phải dừng lại. Kim Liệt U Diễm vừa thấy Xì Mị Lam Hỏa Châu, liền như ác lang chụp mồi nhào tới Xì Mị Lam Hỏa Châu. Một kim, một lam, hai loại tuyệt thế hỏa diễm bắt đầu dây dưa với nhau. Bồng! Hỏa thuộc tính năng lượng cường đại đánh cho phương thiên địa này lần nữa đất rung núi chuyển. Địa liệt viêm hổ chịu không được năng lượng của hai loại hỏa diễm, liền thối lui ra khỏi phiến sơn mạch này. Nó mấy lần muốn xông vào, nhưng hai hỏa diễm kia một kim một lam thiêu đốt khiến nó đau nhức không chịu được. Kim liệt yêu châu thủy chung vẫn mạnh mẽ hơn Xì Mị Lam Hỏa Châu rất nhiều. Kim diễm đè nặng lam diễm, kim quang càng ngày càng chói mắt, lam sắc càng ngày càng ảm đạm. Đúng lúc này, Hỏa Thiên Trọng ở trên không quát to: "Chư vị sư huynh lập tức bố trí xuống mắt trận đi." Hắn kinh hô, Dược Môn Tứ Thánh lập tức từ trong tay ném ra mấy viên bát giai thú đan. Hơn 10 quả bát giai thú đan phân biệt bay tới các góc của sơn mạch. Năm tên thánh giai đồng thời đẩy nhanh tốc độ khắc trận văn, chậm rãi phong ấn xuống. "Lăng Sư Chất, mau thu Thiên Châu của ngươi lại, chúng ta sẽ phong ấn Kim Liệt U Châu." Hỏa Thiên Trọng hô với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng biết bọn người Hỏa Thiên Trọng đã tới lúc mấu chốt. Hắn đã sống quá nửa canh giờ, lập tức liền xuất sử cảm ứng gọi Si Mị Lam Hỏa Châu trở về. Đáng tiếc Si Mị Lam Hỏa Châu không thể trở về, bị Kim Liệt U Châu áp chế, căn bản không cách nào quay về thức hải của Lăng Tiếu. "Đáng chết, sao có thể như vậy?" Lăng Tiếu liền luống cuống tay chân. Si Mị Lam Hỏa Châu chính là chỗ dựa lớn của Lăng Tiếu. Ngoại trừ dùng làm thủ đoạn tông kích ra, càng là tuyệt thế dị bảo hỗ trợ luyện dược đan. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng Si Mị Lam Hỏa Châu và Kim Liệt U Châu tuy rằng cấp bậc có một chút chênh lệch, nhưng muốn kiên trì nửa canh giờ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Si Mị Lam Hỏa Châu ngay từ đầu đã lộ ra vẻ luống cuống, rõ ràng không dám đối kháng với Kim Liệt U Châu. Giờ bị hắn buộc đi ra, Lăng Tiếu mới biết được Si Mị Lam Châu luống cuống không phải là không có nguyên nhân. Kim Liệt U Châu đã hoàn toàn chế trụ Si Mị Lam Hỏa Châu. Hắn hiện giờ muốn gọi nó về cũng không còn được nữa. "Lăng Sư Chất, ngươi còn không chịu hoán Thiên Châu của ngươi trở về, chờ tới khi nào nữa?" Hỏa Thiên Trọng lần nữa kinh quát. Nếu như Kim Liệt U Châu kịp phản ứng lao ra khỏi nơi này thì bọn hắn như mất trông toi rồi. "Thiên Châu của ta bị Kim Liệt U Châu áp chế, không thể chịu hoán được. Các ngươi chờ một chút." Lăng Tiếu quát to một tiếng, gọi luôn Thiên Phiên Âm Phong Châu ở trong thức hải của mình ra. "Ta không tin dùng hai đánh một, còn không đánh lại ngươi. Đi cho ta." Lăng Tiếu cắn răng để Tiên Thiên Âm Phong Châu hiệp trợ Si Mị Lam Hỏa Châu. Hắn tuyệt đối không muốn Si Mị Lam Hỏa Châu bị cắn nuốt mất. Như vậy hắn sẽ nổi điên mất. "Còn có một Hỏa Thiên Châu. Cái này, cơ duyên tiểu tử này thật là nghịch thiên. Cái này, Thiên Châu, lộ ra âm sắc dày đặc, hẳn là Tiên Thiên Âm Phong Châu. Không nghĩ tới oa nhi này còn có dị châu như thế. Xem ra truyền nhân tà đế quả nhiên có chỗ bất phàm." Bốn gã thánh giai nhịn không được kinh hô. Hỏa Thiên Trọng cũng lộ ra vài phần kiếp sợ. Tam đại thiên châu giao chiến với nhau, một kim, một lam, một cho, ba loại nhan sắc bắt đầu dây dưa. Đã có Tiên Thiên Âm Phong Châu gia nhập, năng lượng của Kim Liệt U Châu phải phân hóa ra để ứng phó với Tiên Thiên Âm Phong Châu. Si Mị Lam Châu rốt cục cũng có cơ hội thở dốc, làm diễm khí thế cũng tăng vọt. Một cho một lam trái phải giáp công kim diễm, nhưng năng lượng kim diễm rõ ràng cường thịnh hơn chúng rất nhiều. Ba quả thiên châu tiến nhập vào trạng thái quấn lấy nhau, tạm thời không thể phân ra được thắng bại. Phiến thiên địa này nếu không phải bị năng lượng của năm đại thánh giả bao phủ, chỉ sợ Dược Môn đã bị ba cỗ năng lượng này hủy diệt hầu như không còn rồi. "Mấy vị sư huynh, mắt trận đã hạ, chúng ta nhất định phải thu trận vân lại, nếu không sẽ tàn rã mất." Hỏa Thiên Trọng kêu lên một tiếng, hai tay càng không ngừng đánh ra năng lượng huyền ảo, cả người chậm rãi buông xuống. Bốn gã thanh giai cũng như vậy, đánh ra từng đạo năng lượng. Giữa không trung bốn phía như tạo thành thiên võng, thời gian dần trôi qua bao phủ xuống sơn mạch bên dưới. "Lăng Sư Chất, nhanh một chút, trận pháp khởi động rồi." Hỏa Thiên Trọng nhắc nhở Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đương nhiên biết rõ chuyện gấp gáp, thức hải không ngừng gọi Song Châu, hy vọng chúng có thể đồng loạt phản hồi. Thế nhưng Song Châu lại không thể khống chế, rõ ràng đều không nghe rõ triệu hoán, cái này khiến hắn cực kỳ lo lắng. "Đáng chết, phải làm sao bây giờ?" Lăng Tiếu lo lắng nghĩ đến, tiếp theo hắn cầu luyện Lục Ông trong thức hải. "Lão Lục, người có cách nào khiến cho chúng nó trở về không?" "Lão Hủ có cách, năng lượng của bọn chúng đều hơn xa, lại là tồn tại chuyên khắc chế bổn nguyên lực lượng của ta. Tất cả phải xem ngươi có thể quấy nhiễu Kim Liệt U Châu kia hay không, khiến chúng nó có thời gian thở dốc, có lẽ sẽ có cơ hội khiến chúng nó quay về." Thanh âm của Lục Âm vang lên đáp. "Ta quấy nhiễu nó cường đại như vậy ta làm sao quấy nhiễu nó?" Lăng Tiếu đáp. "Đúng rồi, có thể dùng tinh thần lực." Bỗng nhiên Lăng Tiếu nghĩ tới tinh thần lực của mình có thể rót vào giữa tam đại năng lượng kia để công kích. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu bắt đầu điều động tất cả tinh thần lực của mình. "Đi cho ta." Tinh thần lực của Lăng Tiếu giống như thủy triều huyễn hóa ra vô số lưỡi đao sắc bén đánh tới chỗ của Kim Diễm Đại Thịnh. Tinh thần lực Lăng Tiếu dùng tốc độ không tính là nhanh, bởi vì hắn không muốn rót tinh thần lực vào thì phải tìm đến chỗ chính thức của Kim Liệt U Châu, làm ra công kích hữu hiệu đối với nó, chỉ có như thế mới có tác dụng. Tinh thần lực là tồn tại vô hình vô ảnh, chạy bên trong kim diễm muốn tìm ra chỗ trung tâm nhất. Đúng lúc này tình huống của Si Mị Lam Hỏa Châu và Tiên Thiên Âm Phong Châu đã càng ngày càng yếu đi, mà năng lượng kim diễm càng ngày không ngừng bành trướng lên. Nó lấy một địch hai, rõ ràng còn dần dần chiếm cứ thế thượng phong. Năng lượng của Kim Liệt U Châu xem ra ở trong số Thiên Châu cũng được xếp hạng cực kỳ gần trước. Lăng Sư Chất, ngươi đang làm gì thế? Còn không mau rút Thiên Châu của ngươi trở về. Hỏa Thiên Trọng ở bên trung tâm lần nữa kinh quát. Trận pháp đã khởi động, chỉ cần Lăng Tiếu rời khỏi nơi đây bọn hắn có thể tiến hành phong ấn. Nếu như Lăng Tiếu lại không rời đi, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị phong ấn luôn mất. Lăng Tiếu làm gì có thời gian để ý tới Hỏa Thiên Trọng, tinh thần lực hết sức chăm chú xuyên qua vùng năng lượng màu vàng kia. Sư đệ, giờ phải làm thế nào cho phải? Tiếp tục như vậy trận văn của Kim Điện U Châu sẽ biến mất, đại trận cũng không tồn tại nữa. Một trại thánh giai cực kỳ lo lắng nói. Đúng vậy, lập tức phải phong ấn xuống thôi. Một tên thánh giai kia khác đáp. Thế nhưng sư chất vẫn còn bên dưới, hai khỏa thiên châu của hắn cũng ở đó, cho dù cưỡng ép phong ấn xuống chỉ sợ cũng không chịu được ba khỏa thiên châu phá hư. Hỏa Thiên Trọng thập phần khó xử. Sư đệ lời này không sai, không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố này. Nếu tam đại thiên châu này đều đấu đến không chết không ngất, vậy coi như những lão già khọm chúng ta cũng không chịu nổi. Lại còn một gã thánh giai khác đáp. Lại kiên trì một chút, thật sự không được đến lúc đó chỉ có thể phong ấn luôn ba khỏa thiên châu này, ngày sau lại nghĩ biện pháp khác giải quyết. Đã tìm được. Tinh thần lực của Lăng Tiếu rốt cục đụng phải năng lượng thân thể của Kim Liệt U Châu. Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, tinh thần lực cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới. Tinh thần lực cường đại không ngừng đánh tới bổn nguyên năng lượng của Kim Liệt U Châu. Dầm. Kim Liệt U Châu bị tinh thần lực của Lăng Tiếu công kích, năng lượng của nó rốt cục xuất hiện vài phần dấu hiệu sụp đổ tán loạn. Lăng Tiếu cũng không cho rằng Kim Liệt U Châu cứ như vậy liền bị làm hỏng, tinh thần lực hắn vẫn không hề dừng lại trùng kích. Trên mặt hắn dần lộ ra vẻ tái nhợt, khuôn mặt mồ hôi không ngừng chảy xuống cắn nát bờ môi, đau khổ chống đỡ. Si Mị Lam Hỏa Châu và Tiên Thiên Âm Phong Châu rốt cục vào thời khắc này bắt đầu toàn lực phản công. Năng lượng một lam một cho càng không ngừng phản suy yếu lấy kim sắc hỏa diễm. Si Mị Lam Hỏa Châu thừa cơ hấp thu lại những năng lượng tổn thất, càng thôn phệ năng lượng của Kim Diệt U Liễm. Cả hai đều là bổn nguyên hỏa chủng, bất luận châu nào thôn phệ năng lượng châu khác tự nhiên cũng sẽ được đề thăng rất lớn, từ đó từ từ thoát biến. Mà Tiên Thiên Âm Phong sát khí lại phát ra từng đạo năng lượng âm hàn ăn mòn không ngừng tiêu diệt Kim Liệt U Diễm. Lập tức Lăng Tiếu và Lưỡng Châu hợp lực liền có thể ngăn chặn Kim Liệt U Diễm, nhưng lực lượng của Kim Liệt U Châu lại rất hùng mạnh, thực lực không phải chỉ thoáng cái liền có thể khắc chế. Huống hồ tinh thần lực của Lăng Tiếu đã xuất hiện trạng thái bị rút sạch. Bất quá Kim Liệt U Châu kia có lẽ cũng đã nhận ra nguy hiểm, rõ ràng không ham chiến lập tức thu hồi hỏa diễm, huyễn hóa thành hình người lướt về một phương hướng khác. Không tốt, nó muốn chạy trốn, trận pháp này phải lập tức phong ấn bằng không khẳng định nó sẽ quấy tung dược môn mất. Một gã thánh giả hoảng sợ nói. Sư đệ đừng do dự nữa, một khi để nó chạy, dược môn chúng ta sau này muốn tìm được một khỏa tiên châu sẽ rất khó khăn. Có một lão thánh giả khác kêu to. Hỏa Thiên Trọng cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng của vấn đề quát lên với Lăng Tiếu. Lăng Dư Chất, mau bỏ đi. Lăng Tiếu nào dám do dự nữa, lập tức gọi Lưỡng Châu về cấp tốc bay vút ra ngoài. Phóng ấn cho ta. Hỏa Thiên Trọng ở trên không hét lớn một tiếng, hai tay càng không ngừng vũ động, một mảnh trận vân hẹp dài càng không ngừng chớp động, cùng với trận vân của bốn gã thánh giai kia khắc bầu bắt đầu kết hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, lực lượng của bát giai thú đan ở bốn phía cũng bắt đầu khởi động. Cùng trận vân giao thoa với nhau, hình thành năng lượng thiên võng chính thức, phong ấn xuống phiến sơn mạch này. Hỏa nhân do Kim Liệt U Châu biến nào đụng vào trận vân kia không cách nào phá vỡ, nó khó có thể chạy thoát được. Ở một phương hướng khác, Lưỡng Châu đã trở về trong thức hải của Lăng Tiếu, hơn nữa hắn cũng đã đến nơi mà bọn người Hỏa Thiên Trọng lưu lại để hắn chạy đi. Phong ấn! Năm đại thánh giai quát một tiếng, vô số năng lượng tụ tập để ép xuống, trận vân màu sáng đã ép cả phiến sơn mạch này xuống phía dưới. Hỏa nhân kia rõ ràng lộ ra thần thái vô cùng kinh hãi, nó thoáng nhìn qua trên không, tiếp theo đưa mắt nhìn về Lăng Tiếu đang muốn chạy ra từ lỗ hổng, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ âm hiểm. Chỉ thấy nó khẽ vẫy tay, mặt đất ngoài ngàn mét rõ ràng dâng lên từng đoàn hỏa mang, ngăn cản đường đi của Lăng Tiếu. Phiến sơn mạch này vốn vẫn phong ấn Kim Liệt U Châu, mà kim diễm năng lượng trong phạm vi mấy vạn dặm nơi đây đều có thể cho nó sử dụng. Kim diễm cường đại hình thành tầng tầng kết giới dày đặc, hỏa diễm cực kỳ hùng mãnh. Muốn ta lưu lại chôn cùng, Cái tên này cũng trí tuệ đấy. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng một câu, vận khởi si mị lam hỏa, muốn trực tiếp xuyên qua Kim Diễn. Thế nhưng đúng lúc này Kim Diễn kia rõ ràng lần nữa biến đổi, hình thành một cự trưởng hung hăng vỗ xuống Lăng Tiếu. Không! Lăng Tiếu quát to một tiếng, tất cả lực lượng tập trung vào cùng một chỗ đánh về phía Kim Diễm cự trưởng kia. Ầm! Liên tục hai tiếng oanh tạc vang lên, màn sáng đáng sợ tách ra, hào quang chói mắt, chiếu sáng khắp cả không gian của Dược Môn. Mà phiến không gian này cũng không ngừng lay động, như bát chấp chấn địa vậy, tự hồ muốn phá hủy hết thảy. Vô số trận văn năng lượng và kim diễm năng lượng ánh hồng hơn phân nửa hư không, khí thế cực kỳ bàng bạc. Một khu vực trong kim sắc sơn mạch bị đánh ra một hố sâu không thấy đáy, vô số trận văn hình thành kết giới, tầng tầng phong ấn phong tỏa lấy nó. Một hồi lâu sau, hố to kia cũng bắt đầu dần khép lại. Mọi người trong Dược Môn kia rõ ràng cảm giác được một cỗ uy lực hủy thiên diệt địa, khiến tâm thần bọn hắn triệt để hoảng hốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Kim Liệt U Châu muốn phá phong đi sao? Có khả năng, bằng không sao có thể gây ra chấn động lớn như vậy chứ? Hơn nữa, nhiệt độ lại còn cao như vậy, thật là nóng chết người ta. Nếu như chúng ta trước tiên ra khỏi dược môn, đi ra bên ngoài đi, đợi khi an ổn rồi hãy trở về. Hỗn đản, sao có thể hèn nhát như vậy chứ? Tông môn gặp nạn, chúng ta nhất định phải cùng tông môn tiến thối, tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Lúc cỗ năng lượng kia đánh sợ, triệt để đi phong ấn, trên phiến thiên địa Dược Môn này một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là dư âm năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cũng may người của Dược Môn đều luyện dược sư hỏa thuộc tính đấy, ngược lại cũng không sợ những nhiệt khí này, ngược lại còn tiện cho bọn hắn hấp thu những năng lượng hỏa thuộc tính này về sử dụng. Thời khắc khủng hoảng vừa qua đi, mọi người nhao nhao quý trọng những thiên hỏa năng lượng còn dư không dễ dàng này, lập tức hưng phấn quanh chân ngồi xuống hấp thu những năng lượng của Dược Môn nồng đậm kia. Mà ở chỗ trận ấn, Hỏa Thiên Trọng cùng với bốn gã thánh giả đều nhìn xuống mặt đất hoàn toàn bị phong ấn, sắc mặt bọn họ lộ ra vài phần áy náy và luyến tiếc. Cũng bị phong ấn sao? Một gã thánh giả thì thào nói. Một gã thánh giả ở bên cạnh nặng nề thở dài một hơi. Đúng vậy, Kim Liệt U Châu kia thật sự là quá giả hoạt rồi, trước khi phong ấn vẫn không quên cầm theo đối thủ. Giờ phải làm thế nào mới tốt? Phong ấn một khi thành hình, nếu lại cởi bỏ niêm phong tất nhiên sẽ là một tổn thất rất lớn đối với Dược Môn. Đúng vậy, bát giai thú đan sử dụng đã là thứ cao nhất rồi, chúng ta có rồi, chỉ có như vậy mới có thể phong ấn lâu dài, tuyệt đối không thể lại cởi bỏ niêm phong được, huống hồ chúng ta phải suy nghĩ cho đệ tử tông môn nữa. Bốn gã thanh giả ngươi một câu ta một lời, ngay ý bọn hắn thì đều không ủng hộ lần nữa cởi bỏ niêm phong. Một khi niêm phong bị bỏ thì bọn hắn cũng không có lực lượng đủ để phong ấn lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng có tâm tư lớn ở bên trong. Phong ấn Kim Liệt U Châu ở đây, đệ tử Dược Môn bọn hắn đều có thể được lợi. Huống chi, hiện giờ không chỉ phong ấn Kim Liệt U Châu, mà còn thêm Si Mị Lam Hỏa Châu cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu nữa. Mặc dù không biết là phúc hay họa, nhưng có tam đại dị bảo ở chỗ này, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Con người, tham thiện rất nặng. Nếu có tận nhi không chiếm thì là vương bắt đàn. Hiện giờ bọn hắn chẳng muốn quản sống chết của Lăng Tiếu làm gì nữa. Bọn hắn mặc dù cũng biết Lăng Tiếu là đệ tử của Tà Đế, nhưng Tà Đế đã đi thiên vực không có khả năng quay về, bọn hắn cũng không cần bận tâm nhiều làm gì. Chỉ có Hỏa Thiên Trọng thần sắc cực kỳ khó coi, chỉ sững sờ nhìn chăm chăm vào phong ấn phía dưới, tựa hồ khổ sở không nói lên lời. Hỏa Thiên Trọng và Tà Đế chính là huynh đệ kết bái, từng một mực đi theo Tà Đế một thời gian ngắn. Tình huynh đệ giữa hai người rất sâu đậm. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Tà Đế phát hiện ra Kim Liệt U Châu có thể vô tư đưa cho Hỏa Thiên Trọng. Hôm nay, đồ đệ người ta không muốn đến thu hồi Kim Liệt U Châu, càng toàn lực giúp đỡ bọn hắn phong ấn Kim Liệt U Châu. Thế nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố. Kim Liệt U Châu cản trở Lăng Tiếu chạy trốn, khiến hắn cũng bị phong ấn ở chỗ này. Hỏa Thiên Trọng cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Bỏ niêm phong à, đối với Dược Môn bọn họ tuyệt đối là một hồi đại nạn. Đồng thời cũng là tổn thất rất lớn, không cởi bỏ phong ấn thì Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Giải hay không giải phong ấn, cái này với Hỏa Thiên Trọng cực kỳ mâu thuẫn. Lúc này, Địa Điệt Viêm Hổ cũng từ không xa chạy tới, lướt tới sợ hãi giống lên. Thiếu gia nhà ta đâu, các người đã làm gì hắn rồi? Địa Điệt Viêm Hổ chính thức quan tâm thực sự không phải sống chết của Lăng Tiếu hắn. Hắn quan tâm chính là sinh tử của Vương Tử Điện Hạ trong dược đỉnh của Lăng Tiếu. Hắn bị phái ra để cho che chở an toàn cho Vương Tử Điện Hạ. Vờ, giờ lại vì Lăng Tiếu khiến hắn thân hãm hiểm địa, chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu Vương Tử Điện Hạ có bất trắc gì thì hắn cũng không cần sống trên đời này nữa. Địa Liệt Viêm Hổ thấy mấy người đều không lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên tường đạo trận văn trên mặt đất. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, hắn hét lớn một tiếng, vô số mãnh hổ quyền kình điên cuồng đánh xuống dưới. Dầm. Hồ quyền kinh cuồng đánh bại một trận vân ở phía dưới, phát ra tiếng oanh tạc cường đại, chỉ tiếc bị năng lượng cường đại chấn áp ngăn cản, căn bản không thể phá hủy trận văn. Địa Liệt Viêm Hổ là linh thú, linh trí tư tưởng so với nhân loại vẫn kém xa, không hiểu trận pháp gì cả. Giờ nếu như hắn phá hư mất trận văn thì mắt trận này coi như cởi bỏ niêm phong rồi. Đại trận dù chưa phá nhưng lại khiến mấy thánh giai dược môn đều giật mình. Dừng tay, dám làm càn ở dược môn chúng ta, chán sống rồi sao? Một gã thánh giả hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên phía trước Địa Liệt Viêm Hổ, hùng hăng đánh một chưởng tới Địa Liệt Viêm Hổ. Địa Liệt Viêm Hổ quay người lại đón nhận một quyền kia. Quyền trường đụng nhau, tiếng năng lượng cường đại nổ vang quanh quần. Tên dược môn thánh giả kia bị Địa Liệt Viêm Hổ chấn cho bay ra thật xa. Tính thực lực thì Địa Liệt Viêm Hổ còn trên hắn một bậc. Chúng ta cùng tiến đến, quyết không thể để hắn phá hư trận nhãn được. Tên thánh giả kia hoảng sợ nói với sư huynh đệ của mình, đồng thời một lần nữa xuất thủ với Địa Liệt Viêm Hổ. Ba gã thánh giả khác cũng không do dự đồng loạt xuất thủ. Đại năng thánh giả, mỗi quyền, mỗi trưởng của bọn hắn đều ẩn chứa thiên địa năng lượng lớn lao. Bọn hắn nắm giữ không gian, thiên địa chi lực cực kỳ thấu triệt. Đồng thời bọn hắn cũng đạt đến cảnh giới phản tác quy chân. Một kích nhìn như đơn giản, tuy nhiên lại có năng lượng hủy thiên diệt địa. Địa Liệt Viêm Hổ man lực kinh người, đánh ra một đám mãnh hổ 100 mét tới đối phương. Dầm. Cuộc chiến giữa năm tuyệt thế cường giả, mảnh không gian dược môn này lần nữa chấn động. Bất quá mọi người đã không còn kinh hoàng như trước nữa. Bọn hắn giống như đã bị chấn cho quen rồi. Cảm giác có được Thái Thượng Trưởng Lão ở đây sẽ không có gì nguy hiểm quá lớn. Giống. Thế nhưng một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa vẫn khiến bọn hắn phải sợ hãi. Đầu hổ khiếu ở đâu ra? Thật là khủng khiếp. Quả thực là hổ vương giả đây. Chẳng lẽ có linh thú thất giai đỉnh phong xuất hiện? Có lẽ không chỉ là thất giai, đừng nói là bên phía Liệt Kim Sơn Mạch có dị thú khủng bố xuất hiện chứ. Hay có khả năng này, bất quá chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta. Có Thái Thượng Trưởng Lão ở đây, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi lão môn chủ cũng quanh năm bế quan ở bên kia. Đúng vậy, nhanh chóng hấp thu những kim diễm năng lượng này đi, ta cảm thấy hỏa lực trong cơ thể ta có chỗ tăng trưởng rồi. Theo một tiếng giống của Địa Liệt Viêm Hổ, hắn cũng trở về chân thân của mình. Chỉ có biến về chân thân mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Một đầu hổ vương lớn gần 100 mét xuất hiện trước mặt của mọi người. Uy thế đáng sợ kia khiến cho bất luận võ giả thánh giai nào trở xuống cũng cảm thấy tay chân mềm nhũn. Nếu không thả thiếu gia nhà ta ra, các người đều phải chết. Địa Liệt Viêm Hổ gào rú một tiếng, thân thể cao lớn cắn tới một gã thánh giả gần đó. Tốc độ kia như là tia chớp, xé rách không gian, cái miệng máu to lớn lộ ra vẻ khát máu đậm đặc. Bốn gã thánh giả không dám khinh thường, nhao nhao lấy ra bán giai thánh khí của mình. Từng đợt hỏa thuộc tính công kích đáng sợ ánh đỏ lên một vùng, sóng đơn công kích khiến cho núi cao ở sơn mạch phụ cận đều bị phá hủy toàn bộ. Dùng 4-1, bọn hắn cũng rất khó thuần phục được Địa Liệt Viêm Hổ bát giai đê cấp đê giai đỉnh phong. Thân thể linh thú cường mãnh hơn nhân loại quá nhiều, hơn nữa bốn người mặc dù đều là thánh giả nhưng bọn hắn đều là luyện dược sư. Quá trình tăng lên đều lợi dụng đan dược, cho nên căn cơ bọn hắn cũng không hùng hậu lắm. Hiện giờ bọn hắn cũng không còn không gian tăng lên nữa, chiến lực cũng cách biệt rất lớn với Địa Liệt Viêm Hổ. Bốn gã thánh giả bị Địa Liệt Viêm Hổ làm cho rất chật vật, trong đó có một người còn bị đuôi cọp hung hoang quét một cái, trọng thương. Ba người khác cũng đều chịu không ít vết thương nhẹ, mà quanh thân Địa Liệt Viêm Hổ cũng hiện lên không ít vết thương, chỉ là chiến lực của nó vẫn không suy yếu chút nào. Lại tiếp tục như vậy, bốn đại thánh giả tất nhiên sẽ bị Địa Liệt Viêm Hổ đánh chết. Ngay khi Địa Liệt Viêm Hổ muốn cắn chết tên thánh giả bị trọng thương một cái, thì một đạo nhân ảnh chắn trước người của nó. Đã đủ rồi, việc này dừng ở đây đi. Hỏa Tiên Trọng mang tay chắn trước Địa Liệt Viêm Hổ, khiến cho nó khó có thể nhích lên dù chỉ là một chút. Hỗn đàn, các người không thả thiếu gia nhà ta, ta với các người không chết không ngất, các người cứ đợi đại quân hoàng tộc của ta hàng lâm đi. Địa Liệt Viêm Hổ gào thét một tiếng, lực lượng lần nữa tăng cường, trùng kích về phía Hỏa Thiên Trọng. Hòa Thiên Trọng trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi nói. Việc này là dược môn chúng ta thua thiệt đại ca và lăng sư chất. Ngày sau có hy vọng gặp lại được đại ca, Thiên Trọng tất sẽ dùng cái chết tạ tội. Hắn chỉ cho rằng hoàng tộc đại quân trong miệng địa liệt viêm hổ là có liên quan đến tà đế, cho nên mới đáp như vậy. Nhân loại các ngươi giả hoạt, ta không tin tưởng các ngươi đâu. Mau thả thiếu gia nhà ta ra, bằng không ta sẽ khiến cho đám các ngươi phải chôn cùng. Địa liệt viêm hổ hư lạnh nói. Tiếp theo, nó không cứng trọi cứng với Hỏa Thiên Trọng, quay người lại chạy như bay về phía chỗ các đệ tử của Dược Môn. Nó muốn quấy cho Dược Môn đến long trời lở đất. Thề phải khiến bọn người Hỏa Thiên Trọng thả lăng tiếu ra, lại trễ một chút nữa nó sợ Vương Tử Điện Hạ sẽ có bất chắc gì đó. Sư đệ, nhanh, ngăn cản nó lại. Một gã thanh giả khẩn trương lập tức nói với Hỏa Thiên Trọng, nếu để cho địa liệt viêm hổ tới bên đó thì Dược Môn bọn hắn sẽ bị hủy mất. Hỏa Thiên Trọng sớm đã động, địa liệt viêm hổ còn chưa tới nơi Hỏa Thiên Trọng đã đến trên đầu của nó. Nếu như ngươi cố ý như thế, ta chỉ có thể đem ngươi phong ấn ở đây thôi. Địa liệt viêm hổ cũng không thèm nói gì, mà dùng hành động chứng minh cho suy nghĩ của mình. Hai cái hổ chảo tụ 10 tầng lực đạo chảo tới Hỏa Thiên Trọng. Hai đạo vết cào như muốn xé rách cả bầu trời, hỏa diễm đậm đặc phát ra tiếng từ từ. Hỏa Thiên Trọng lộ ra vài phần áy náy. Đã như vậy, ngươi cứ vĩnh viễn ở lại chỗ này với thiếu gia của ngươi đi. Chỉ thấy Hỏa Thiên Trọng bàn tay bắt đầu biến ảo, một vương hư không hỏa ép tới địa liệt viêm hổ. Địa liệt viêm hổ biến hóa thành chân thân cũng không phải tùy ý để Hỏa Thiên Trọng xâm lược. Nó dựa vào lực lượng thân thể cường đại chấn nát không gian. Bất quá một chiêu này chỉ là hư chiêu của Hỏa Thiên Trọng, sát chiêu của hắn vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy Hỏa Thiên Trọng lần nữa đến gần trước địa liệt viêm hổ vỗ ra một hỏa trường. Bang! Hỏa trường của Hỏa Thiên Trọng như không chỗ nào không có, khiến người thấy hoa cả mắt. Thân thể khổng lồ của địa liệt viêm hổ cũng bị đánh cho phải liên tiếp bại lui, giống như con thú bị ngược đãi, không hề có sức hoàn thủ. Cuối cùng Hỏa Thiên Trọng nện địa liệt viêm hổ xuống đất, hắn cao cao bay lên hét lớn một tiếng. Chư vị sư huynh, giúp ta phong ấn lão hổ này lại. Nói xong hai tay của hắn càng không ngừng kết ấn, thánh giả còn lại cũng không dám lãnh đạm, không gian chi lực cường lại đồng loạt ép tới thân thể của địa liệt viêm hổ. Dầm! Năm đại thánh giai đồng thời bố trí xuống cấm chế, địa liệt viêm hổ dù dãy ruộng thế nào cũng bị đánh xuống đất, không cách nào nhúc nhích được. Bản thân nó đã bị Hỏa Thiên Trọng đánh dồn dập một phen, cũng may Hỏa Thiên Trọng cũng không lấy mạng của nó, cho nên mới có thể còn sống. Nó không cam lòng gầm rú lấy, ánh mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Hỏa Thiên Trọng khẽ thở dài một hơi. Phong ấn ngươi trăm năm sau, mặc ngươi rời đi. Tên nhân loại hèn mọn giáo hoạt này, thú hoàng tộc của ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi đâu. Tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi đâu. Địa liệt viêm hổ gầm quát lên. Xảy ra việc này nó đã bất lực rồi, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Sư đệ, không bằng hàng phục nó, để nó làm hộ tông linh thú cho dược môn của chúng ta luôn. Một gã thánh giả đê dai đề ra ý kiến của mình. Hỏa Thiên Trọng lập tức cự tuyệt. Không, đây có thể là hộ thân linh thú mà tà đế đại ca hàng phục cho lăng sư chất. Hôm nay lăng sư chất có thể đã lành ít dữ nhiều, chúng ta không thể làm như vậy được. Hỏa Thiên Trọng đã áy náy không thôi, nếu lại hàng phục địa liệt viêm hổ thì quả thật, ngay cả chút tình cũ cũng không niệm rồi. Bốn gã thánh giả nghe ra được lập trường kiên định của Hỏa Thiên Trọng cũng không hề miễn cưỡng nữa. Ngay sau đó, Hỏa Thiên Trọng đã đến bên ngoài gọi Hỏa Đường tới. Hỏa Đường cung kính nói. Lão môn chủ có gì phân phó? Chuyện lăng tiếu đến dược môn có bao nhiêu người biết? Hỏa Thiên Trọng hỏi. Hỏa Đường lắc đầu. Cái này ta không biết, nhất định phải hỏi Tuần Chính mới biết được. Hỏa Thiên Trọng nhíu mày. Tuần Chính là ai? Là Dược Đô thành chủ. Vậy, tốt. Hiện giờ ngươi đi tuyên bố bảo Tuần Chính quay lại trong tông môn làm trưởng lão. Ngoài ra phái một gã trưởng lão đi trấn thủ đô thành đi. Nếu có người hỏi hạ lạc của Tuần Chính thì cứ nói hắn đã mất tích. Về chuyện lăng tiếu thì không được để lộ ra ngoài. Chỉ có nói một mực không biết, hiểu chưa? Hỏa Thiên Trọng rất trịnh trọng nói. Hỏa Đường mắt nhảy lên, lúc này cong người đáp. Vâng, lão môn chủ, ta biết rõ lên làm như thế nào rồi. Trong lòng hắn hoài nghi lăng tiếu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa câu. Tồn tại như lão môn chủ cũng không phải hắn có thể nghi vấn. 3 tháng có thể khiến rất nhiều chuyện bị quên lãng. Lăng Tiếu trở thành đan hội đứng đầu, tên dự tình cũng chưa có người lần nữa đàm luận, tất cả đều đã rời đi. Dược đều như trước, như thường mà vận chuyển, cũng không có quá nhiều đại sự phát sinh. Trong đó đáng nhắc tới nhất là nhân tuyển thành chủ dược đô bị thay đổi. Việc này ngược lại đã đưa tới một hồi nghị luận. Bất quá cũng rất nhanh chóng đã lắng xuống. Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một ít điều động của cao tầng dược môn thôi, cũng không có gì lạ cả. Duy nhất cảm thấy không ổn chính là Diệp Vân Phong, Lưu Quần, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn đang ở chỗ cấp gia. Bọn hắn 3 tháng đã không được gặp Lăng Tiếu rồi, tâm tình trở nên vô cùng gấp gáp. Trong đại sảnh cốc gia, mọi người tụ lại với nhau. Ta không thể chờ thêm nữa, nhất định phải đi tìm Tiếu trở về. Băng Nhược Thủy lộ ra ngữ khí không kiên nhẫn lớn tiếng, khuôn mặt của nàng trở nên vô cùng đạm mạc. Thời gian nàng và Lăng Tiếu gặp nhau cũng không dài lắm, hiện giờ lại tách ra, nàng rất lo lắng Lăng Tiếu bị những người của dược môn kia hãm hại. Chị dâu, ta hiểu tâm tính của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta đi đâu tìm lão đại trở về đây? Hiện giờ thành chủ cũng đổi người rồi, mỗi lần đi bọn hắn đều nói chuyện này không biết, mà thành chủ trước kia lại không biết tung tích. Bất quá ta tin tưởng lão đại chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì không may đâu. Lão đại thực lực cực hãn, coi như đế cấp cũng không làm gì được hắn. Bên cạnh hắn còn có siêu cấp cao thủ bảo hộ, ta nghĩ hắn hiện giờ đang có chuyện gì ràng buộc nên không cách nào quay lại tìm chúng ta mà thôi. Diệp Vân Phong nói, trong lòng của hắn sao lại không nóng này, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như dược môn, bọn hắn khẳng định không có chỗ tốt. Huống hồ hắn cũng tin rằng Lăng Tiếu có lẽ không có chuyện gì. Có một hộ vệ bát giai bên người, còn ai có thể làm bị thương lão đại nữa. Nhưng chờ đợi thế này thì cũng không phải biện pháp. Lê Tuyết nhàn nhạt nói. Giao Thanh Mẫn cũng ở bên cạnh lớn tiếng. Khẳng định có quan hệ với dược môn. Hòa Trần bị thiếu gia đánh thành đầu heo. Hắn có lẽ đã tìm người đối phó với thiếu gia rồi. Diệp Vân Phong nhíu mày nhìn về phía Lưu Quần. Lưu Thúc, người có đề nghị gì không? Lưu Quần là người thực lực mạnh nhất trong mọi người. Hơn nữa lịch duyệt cũng rất phong phú. Diệp Vân Phong hỏi hắn cũng là có đạo lý của mình. Lưu Quần trầm ngâm một chút nói. Thiếu gia từ trước khi rời đi có nói gì không? Chuyện xảy ra quá đột ngột, lão đại cũng không nói với ai cả. Diệp Vân Phong nói xong đồng thời nhìn về phía Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy là nữ nhân của Lăng Tiếu, có thể trước khi Lăng Tiếu rời đi nói qua gì với nàng không? Băng Nhược Thủy lắc đầu. Hắn chưa từng nói cái gì. Dừng thoáng một chút, nàng đột nhiên hoảng sợ nói. Đúng rồi, ta từng nghe hắn nói qua là đợi khi xong việc ở đây sẽ tụ tập với quân sư. Chỉ là quân sư này là ai, ta cũng không biết. Quân sư, đúng rồi, sao ta lại quên việc này chứ? Ta biết rõ bước tiếp theo nên làm sao rồi. Diệp Vân Phong suy tư một chút liền kinh hô lên. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người của Diệp Vân Phong. Băng Nhược Thủy hỏi. Vân Phong, ngươi biết quân sư là ai sao? Biết, biết rõ. Hôm nay lão đại không ở đây, chúng ta đi tìm quân sư. Mấy vị chị dâu cũng ở cùng một chỗ với quân sư. Báo thức bọn hắn, không biết tình huống bên phía bọn hắn sao rồi. Diệp Vân Phong hưng phấn mà nói, hắn dừng lại một chút rồi nói. Ta cùng với Hưng trưởng lão nói một tiếng, nếu lão đại trở về thì nó hắn biết chúng ta đi tìm quân sư rồi. Hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta, huống hồ mấy vị chị dâu đều có tánh mạng đồng ngọc của lão đại. Lão đại có thể gặp chuyện gì không may hay không các nàng nhất định sẽ biết. Bọn hắn đều xem như người của Lăng Tiếu, mà Diệp Vân Phong là tiểu đệ của Lăng Tiếu, biết rõ Lăng Tiếu sớm có an bài. Bọn hắn đương nhiên không chút do dự liền đồng ý với Diệp Vân Phong. Mọi người sau khi quyết định, Diệp Vân Phong liền tìm đến Tốc Hưng Long, nhắn nhủ vài tiếng, cũng nhờ bọn hắn đợi Lăng Tiếu trở về, hỗ trợ truyền đạt hướng của bọn hắn đi là được. Sau đó Diệp Vân Phong mang theo mọi người không cam lòng rời khỏi Dược Môn. Hắn biết rõ việc này Lăng Tiếu mất tích không thoát khỏi quan hệ với Dược Môn, nhưng bọn hắn trước mắt không có khả năng tạo thành nguy hiểm gì cho Dược Môn cả, chỉ có thể tụ hợp những người khác rồi mới từ từ tính kế thêm. Địa ngục thành, cũng xưng là tử vong chi thành, điên cuồng chi thành. Tỷ lệ tử vong ở thành trì này quá cao, huống hồ nó cũng là một tòa thành gần với tử vong sơn mạch nhất, tên là thành tử vong cũng từ đó mà ra. Tử vong sơn mạch là sơn mạch quỷ khủng bố nhất của trung vực, đồng thời cũng là một tánh mạng cấm khu ở gần trung vực, cho dù là đế cấp đại năng giả cũng không dám xâm nhập quá mức vào đó. Những võ giả không sợ chết kia tiến nhập vào sâu bên trong đều chưa từng trở ra, cho nên bị mọi người trung vực xưng là tử vong sơn mạch. Bất quá ở khu vực rộng lớn bên ngoài tử vong sơn mạch vẫn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đây cũng là nơi rất nhiều do minh đoàn tụ tập, đồng thời cũng là nơi mà đệ tử Hắc Ma Môn thường xuyên lịch lãm rèn luyện, bởi vì tử vong sơn mạch và địa bàn của Hắc Ma Môn ở rất gần nhau. Vốn Hắc Ma Môn sớm đã muốn thu phục thành địa ngục thành vào khu vực tương ứng của bọn hắn, chỉ tiếc những người đi vào địa ngục thành làm thành chủ không đến 3 năm đều đã chết, mà Hắc Ma Môn cũng phái ra tuyệt thế cường giả tới xem, đáng tiếc lại không phát hiện ra chỗ nào kỳ dị, lúc này mới khiến Hắc Ma Môn bỏ qua quyết định tiếp tục phái người đóng ở đây. Địa ngục thành hiện giờ chính là nơi mà Giang Minh Đoàn và một ít người việc ác bất tận thường xuyên dừng lại, mà tất cả mọi họ cũng không dám dừng ở chỗ này lâu, rất nhanh sẽ rời đi. Bọn hắn cũng đều sợ không hiểu chết đi ở chỗ này. Đây là thành trì phát sinh đấu tranh nhiều nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Và một năm rưỡi trước, có một đám người tiến nhập trú khiến người phải chú ý. Bởi vì trong đám này có rõ ràng có 3 cực phẩm mỹ nhân, các nàng đều là loại tuyệt thế vư vật, bất luận nam nhân nào cũng thấy đều phải chẹp miệng liên tục. Mà nam nhân trong thành trì này đều không phải người lương thiện, bọn hắn quanh năm đều thè lưỡi ra liếm trên lưỡi đào để sống. Loại lỗ mãng như bọn hắn đương nhiên cực kỳ thèm thuồng 3 nữ nhân này rồi. Nhưng những dòng binh, giặc cỏ ác nhân muốn nhúng chàm 3 nữ nhân này đều bị hộ vệ đánh chết. Đến tận đây về sau liền không người nào dám làm càn rỡ trước mặt của các nàng nữa. Bọn hắn nhìn thấy tam nữ đều sẽ không người hô to thành chủ phu nhân. Bởi vì bọn họ đều biết tam nữ đã có nam nhân, mà nam nhân của các nàng cũng là thành chủ trong truyền thuyết mà ngoại nhân chưa từng gặp. Bọn hắn cũng chỉ biết thành chủ họ Lăng, còn tin tức về hắn lại không biết gì cả. Cái này khiến cho bọn hắn đối với thành chủ thần bí này tràn nhập tò mò. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra lại có người dám trường kỳ đóng tại thành địa ngục. Bọn hắn đều cười lạnh trong lòng. Thành chủ này chỉ sợ cũng là loại đoản mệnh. Bọn hắn cảm thấy tiếc nuối cho 3 nữ nhân kia. Địa ngục thành, phủ thành chủ, một kiến trúc cổ xưa dựa núi mà xây. Nó hùng vĩ đổ sộ, không hề thua kém phủ thành chủ của bất luận thế lực lớn nào cả. Xa xa nhìn lại mang theo cảm giác thần bí và thương hải, tựa hồ nó đã tồn tại vô số năm. Chỗ này hôm nay lại có một chút sinh khí, ở chính giữa đại điện cũng truyền đến tiếng không ít người nói chuyện. Trong đại điện tổng cộng có 3 nam, 3 nữ, có một lão giả, 2 người trẻ tuổi, 3 cực phẩm mỹ nữ. Vị trí chủ tọa không có ai, cũng không ai ngồi ở phía trên, tựa hồ chỗ đó đang chờ đợi thành chủ nhập tọa vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 183 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như nghe truyện xong thấy hay xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.